Cửu vực kiếm đế, chương 3510, ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại cái này vết nứt không gian bên trong, đã là trải rộng Sở Phong Miên bố trí xuất trận pháp. Cấm chế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này, muốn ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Một khi thành công, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Cho nên Sở Phong Miên cũng là vô cùng cẩn thận. Tại cái này vết nứt không gian bên trong cấm chế trận pháp. Chồng chất, cho dù là một vị cao giai tiên đế, đều không thể xâm nhập đến trong đó. Tới quấy nhiễu Sở Phong Miên lần này ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn, chính là để đó số bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc, đều là ẩn chứa cái này một loại bầy biện ra màu hỗn độn huyết dịch. Ở trong đó, chính là bạch hổ tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút bạch hổ tinh huyết, tại trong bình ngọc. Vậy mà đều là biến ảo bộ dạng này, khi thì hóa làm một loại bạch hổ bộ dáng, nhìn như cùng sống lấy một dạng, hết thảy 400 giọt bạch hổ tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên tại cái này lôi đình thế giới bên trong thu hoạch. Hắn ra lệnh dưới trướng kiếm nô, đem cái này lôi đình thế giới cơ hồ là lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Xác định ở trong đó hết thảy chỉ có cái này 400 giọt tinh huyết. Bây giờ đã là toàn bộ bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền bị đặt ở trước mặt cái này từng cái trong bình ngọc. Bắt đầu trước đem bạch hổ tinh huyết, dung nhập vào huyết mạch bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Trước mặt một cái bình ngọc chính là ầm vang vỡ vụn. Trong đó bạch hổ tinh huyết lập tức bay ra. Cái này chút bạch hổ tinh huyết, rời đi bình ngọc một khắc, lại là mong muốn tại Sở Phong Miên trước mặt đào tẩu. Hướng về ngoại giới bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá theo Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này chút bạch hổ tinh huyết. Chính là lập tức bị hắn nhiếp chiếm lấy trong nội tâm. Chỉ gặp cái này một giọt giọt bạch hổ tinh huyết, đều là bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bạch hổ tinh huyết bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Thôn thiên bí thuật vận chuyển, thuần túy bạch hổ chi lực, chính là bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Sở Phong Miên lập tức thôn phệ bạch hổ tinh huyết. Chính là có chừng 50 giọt nhiều. 50 giọt bạch hổ tinh huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Bạch hổ chi lực hội tụ, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, bắt đầu hội tụ thành một đảo tiểu dòng sông nhỏ. Đây cũng là bạch hổ huyết mạch hình thức ban đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch hổ huyết mạch hình thức ban đầu đã ngưng tụ. Mặc dù cái này bạch hổ huyết mạch còn chưa chân chính ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Sở Phong Miên lập tức lại là cảm giác được. Hắn đối với lôi chi pháp tắc. Đột nhiên biến thân cận máu nhiều. Cái này bạch hổ huyết mạch. Đã là bắt đầu ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên pháp tắc lĩnh hội. Bạch hổ huyết mạch hình thức ban đầu đã ngưng tụ. Vậy kế tiếp, chính là sẽ tại bạch hổ huyết mạch lực lượng bù đắp. Chân chính ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vung tay lên. Mặt khác bảy bình ngọc, cũng là ầm vang ở giữa vỡ vụn. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Thôn thiên bí thuật bộc phát, biến thành một đạo đen kịt vòng xoáy. Vô số bạch hổ tinh huyết, chính là lập tức bị hút vào đến cái này đen kịt vòng xoáy bên trong đi. Tinh túy bạch hổ chi lực, bắt đầu tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp cái kia bạch hổ huyết mạch hình thức ban đầu. Tại Sở Phong Miên trong thân thể bạch hổ chi lực hóa thành dòng sông nhỏ. Theo đại lượng bạch hổ chi lực tràn vào. Bắt đầu khuếch trương lớn. Càng ngày càng to lớn. Mấy hơi thở, chính là liền từ một đầu tiểu dòng sông nhỏ. Biến thành một dòng sông lớn. Bạch hổ chi lực ở trong đó chảy xuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong thân thể. Bạch hổ chi lực đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Tùy thời đều muốn ngưng tụ tấn thăng. Hóa là chân chính bạch hổ huyết mạch. Thôn phệ. Thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại là không có gấp ngưng tụ. Hắn muốn đem sở hữu bạch hổ tinh huyết. Toàn bộ thôn phệ. Sau đó đợi đến cái này bạch hổ chi lực tụ tập cùng một chỗ một khắc. Đang ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Một bước đúng chỗ. Một giọt giọt bạch hổ tinh huyết, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, trực tiếp biến thành Sở Phong Miên một bộ điểm. Trong đó bạch hổ chi lực, đều đem hóa thành bạch hổ huyết mạch lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 400 giọt bạch hổ tinh huyết, đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong đi. Chỉ gặp một tôn to lớn bạch hổ hư ảnh, đều là hiện lên ở Sở Phong Miên phía sau. Đây cũng là từ Sở Phong Miên trong thân thể, phát tán ra bạch hổ chi lực, hóa thành dạng này một đạo hư ảnh, một cỗ lôi đình, đều là quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, từng tầng đem hắn bao phủ tại trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại lúc này, ngừng tụ bạch hổ huyết mạch, Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. To lớn bạch hổ chi lực phóng lên tận trời, tại Sở Phong Miên trong thân thể, vô số bạch hổ chi lực ầm vang ngưng tụ, bắt đầu biến hóa. Tại Sở Phong Miên trong thân thể to lớn bạch hổ chi lực, chính là sắp bắt đầu ngưng tụ trở thành bạch hổ huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bạch hổ chi lực đều là ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ gặp liền sau lưng Sở Phong Miên, cái kia khổng lồ bạch hổ hư ảnh, hiện tại đều là bắt đầu ngưng thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên cái này bạch hổ hư ảnh gào thét một tiếng, đều phải hóa thành một loại thực thể. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, trọn vẹn 400 giọt bạch hổ tinh huyết bên trong bạch hổ chi lực, bây giờ cũng là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành chân chính bạch hổ huyết mạch. Tại cái này thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, thần tượng, cùng kỳ, đằng xà, 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch bên cạnh, đạo thứ 7 tiên thiên thần thú huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, cũng là triệt để ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là bạch hổ chi lực sao? Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chỉ gặp tại sau lưng của hắn cái kia khổng lồ bạch hổ hư ảnh, đều là ầm vang hai đạo móng nhọn, xé rách xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bạch hổ huyết mạch ngưng tụ, mang cho Sở Phong Miên nhất là trực quan, chính là trên lực lượng tăng lên. Hắn lực lượng tăng lên đại khái một thành. Cái này tăng lên, mặc dù không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bạch hổ bản thân liền không phải thiên về tại lực lượng tiên thiên thần thú. Tự nhiên cùng ngưng tụ thần tượng huyết mạch, đằng xà huyết mạch thời điểm mang đến lực lượng tăng lên không cách nào so sánh. Sở Phong Miên nghĩ như vậy muốn ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Hắn coi trọng nhất vẫn là bạch hổ huyết mạch đối với lĩnh hội lôi chi pháp tắc trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch hổ chính là hoang cổ lôi thần, mạnh nhất một điểm chính là nắm giữ thiên hạ lôi đình. Sở Phong Miên hiện tại khoanh chân ngồi dưới đất, ý đồ nếm thử lôi chi pháp tắc. Lúc đầu Sở Phong Miên đều không có cách nào lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Hiện tại theo Sở Phong Miên ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch, tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như là như thế này lĩnh hội xuống dưới, không nhờ vả bất luận ngoại lực gì tình huống phía dưới, không ra trăm năm, Sở Phong Miên lôi chi pháp tác liền có thể bị hắn lĩnh hội đến nhập môn. Loại này tư chất, nhưng cái gọi là cực cao, cho dù là rất nhiều lĩnh hội lôi chi pháp tác thiên tài, đều chưa hẳn là có thể tại không nhờ vả bất luận ngoại lực gì tình huống dưới trăm năm nhập môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là bạch hổ huyết mạch, mang cho Sở Phong Miên nhất lớn một chút chỗ tốt. Đương nhiên trăm năm thời gian nhập môn, đối với Sở Phong Miên mà nói, vẫn là quá chậm. Bất quá đây là đang không nhờ vả bất luận ngoại lực gì tình huống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có lấy lôi chi pháp tắc chí bảo, cái này lĩnh hội tốc độ còn sẽ ở nhanh lên mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Giao diện cho điện thoại.